Trải qua thẩm tra mới biết, tên của tỳ nữ kia là Thái Kỳ, nguyên danh Trầm Diệu Kỳ, là đại nha hoàn của đích trưởng nữ Triệu Mẫn Tuệ. Theo nhà của tri phủ Duẩn Châu Triệu An Thuận lên kinh báo cáo công tác, Duẩn Châu nằm về phía cực nam của lĩnh Nam, tràn ngập khí độc, giao thông lại không tiện, có tiếng là vùng khỉ ho cò gái sinh ra điêu dân, làm tri phủ nơi đó vô cùng khó khăn. Đa số là các đệ tử hàng môn không hề có căn cơ hoặc rất đắc tội với nhà quyền quý, mới xui xẻo đi tới nơi đó nhận chức. Triệu An Thuận này chẳng những xuất thân hàng môn, lại còn là người có tính cách ngay thẳng, đắc tội với không ít đồng liêu, mắt thấy không thể lăn lộn nổi chốn kinh thành, phải dâng tấu chương xin được ra ngoài làm quan. Vì không người giúp hắn an bài, cuối cùng bị phái đi Duẩn Châu, một lần đi này cũng mất hơn 10 năm. Long Lân vệ đem hắn ra tra xét rồi lại tra, không phát hiện có gì khả nghi. Lại chỉ tìm ra vấn đề trên đống than củi, thì ra tất cả những than củi chất đóng ở đó đều có ngâm nước thuốc được sắc từ hoa hồng, đào nhân, xạ hương, suy ngô tất. Khi vứt vào đống lửa, tự nhiên sẽ bức khí thuốc bốc ra. Hoa hồng vốn là vật bất lợi với thai nhi, sau khi trải qua thủ pháp bào chế đặc biệt, có thể nói là loại thuốc có tác dụng mạnh. Tất cả các nhà đều đến thêm than, xem ra mùi thuốc đã tràn ngập lâu ngày, chẳng qua cách thái tử phi khá xa, mùi thuốc hòa tan quá loãng, nên y nữ kia mới phát hiện trễ. Những phụ nhân có thai giống thái tử phi ở gần đó, sau đêm ấy cũng đều chảy máu hồng. Ngô Phẩm Ngôn cầm hồ sơ xem đi xem lại, cuối cùng gọi vài thủ hạ đắc lực, lệnh cho bọn họ lần theo manh mối than củi và thảo dược để điều tra. Mấy trăm cân than củi đều bị nhúng thuốc, chính vì thế lượng thuốc cần dùng cũng vô cùng nhiều. Có che giấu đến mấy nhất định cũng phải để lộ ít dấu vết. Tra tới khâu mua thuốc cũng sẽ tìm ra vài tên nghi phạm. Cuối cùng hắn lưu lại hai người, lệnh bọn họ đi thăm dò Trầm Diệu Kỳ. Không chỉ việc xảy ra với đối phương từ nhỏ đến lớn, cho dù chỉ là việc mỗi ngày ăn mấy miếng cơm, uống mấy ngụm nước, cũng phải bẩm báo chi tiết. Khi tất cả đám người đều đi rồi, hắn mới lộ ra vẻ mặt tối tăm lẫn nôn nóng. Tìm được muội muội ruột, cũng có nghĩa đã tìm được người nhà của Tương Nhi. Sau khi tất cả mọi việc được sáng tỏ, rất có thể Tương Nhi sẽ xem hắn như một người xa lạ. Nói không chừng còn có thể đi theo bọn họ rời khỏi hầu phủ trở về lĩnh Nam. Vì nỗi bâng khuâng này, Ngô Phẩm Ngôn càng không ham thích gì việc đi tìm kiếm muội muội ruột. Phái người đi tìm thì cũng chỉ là những tên nô tài bình thường, không có bao nhiêu năng lực, chứ không dùng Long Lân vệ. Lúc Lâm Thị thúc giục rồi hỏi han, hắn cũng chỉ phân phó đi tìm một chút, thời gian còn lại hắn cũng không để tâm lắm. Nếu không chỉ bằng năng lực của đô chỉ huy sứ như hắn, làm sao tìm kiếm 4 năm vẫn không hề có kết quả được. Đừng trách hắn lục thân không nhận, làm sao có thể lấy một người muội muội chưa biết mặt mũi ra so sánh với Tương Nhi, đã từng sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ với hắn. Tìm được rồi thì thôi, tìm không được thì cũng vẫn cứ hao tổn như thế, hắn cũng không quá quan trọng. Nhưng mà hắn không đi tìm, ông trời lại tự động đưa người tới ngay cửa, lại chính trong cái tình trạng hung hiểm như vậy. Nếu xác minh được thân phận của Trầm Diệu Kỳ, nhất định phải báo cho thái tử và hoàng thượng biết. Nhưng báo khi nào, báo như thế nào, Ngô Phẩm Ngôn còn phải cẩn thận suy nghĩ. Nếu lần này thái tử phi có thể thuận lợi sinh hạ Long Phượng thai, việc này tự nhiên cũng dễ nói hơn. Nếu thái tử phi và thai nhi đều gặp bất trắc, hầu phủ cũng không tránh được việc chịu liên lụy theo. Đủ loại hậu quả, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Ngô Phẩm Ngôn cũng không cho người thả Trầm Diệu Kỳ, vẫn giam giữ nàng trong nhà lao như cũ. Chờ sau khi tra ra manh mối vụ án rõ ràng, mới bẩm báo hoàng thượng, để hoàng thượng định đoạt. Hắn là cây đao sắc bén nhất trong tay hoàng thượng, tồn tại với nhiệm vụ quét sạch đường đi cho thái tử thuận lợi đăng cơ. Tuy rằng thái tử tài đức vẹn toàn, thủ đoạn lại quá mức ôn hòa, hoàng thượng sợ sau khi bản thân mình băng hà, thái tử sẽ bị quyền thần và ngoại thích áp chế. Chính vì thế mới dứt khoát chỉnh đốn triều cương, muốn để lại cho thái tử một đất nước thanh bình thịnh thế. Thái tử cũng không có tài mở mang biên giới đất đai, chỉ có khả năng giữ gìn cái đã có thể giúp triều Đại Hán không gặp phải cảnh trong ngoài đều khó khăn chật vật, hoàng thượng chết cũng được nhắm mắt. Mà sở dĩ ông yên tâm giao quyền thế ngập trời mức đó cho Ngô Phẩm Ngôn, chính là vì nhìn trúng nhiều thế hệ của phủ Vĩnh Nhạc Hầu luôn trung thành, nguyện máu chảy đầu rơi vì hoàng tộc, cùng với việc xem xét thân thế trí tuệ của hắn. Cũng bởi vậy, Ngô Phẩm Ngôn lại càng không dám có chút giấu giếm hoàng thượng. Về phần chỗ lão thái thái, một chút gió hắn cũng không muốn để lọt, để cho bà cũng lo lắng hải hùng theo. Ngô Tương cũng không biết nữ chính đã nhập kinh, lại còn gặp gỡ Ngô Phẩm Ngôn. lưng nàng đã nổi lên những mảng lớn vết bỏng rợp, vô cùng khó chịu. Chào hỏi lão thái thái xong, liền xuống núi về phủ. Phương Chí Thần thấy nàng đi rồi, cũng tùy ý tìm lấy cái cớ, nói với Bùi Thị để xuống núi. Hiện nay hắn còn ở nhờ tại hầu phủ, liền nghĩ sau khi trở về, sẽ có cơ may được thân cận với gia nhân trong lòng. Ngu Tư Vũ phái người theo sát Phương Chí Thần, thấy hắn rời đi cũng vội vàng đuổi theo, nói là phải về phủ chăm sóc muội muội. Lời này lão thái thái cũng không thèm tin nửa chữ, nhưng trong phủ đã có Tương Nhi trấn giữ, định giở trò cũng không thể, liền gật đầu. Lúc này tin tức Thái tử Phi sinh non còn chưa truyền ra, Bạch Vân đạo quan cũng chưa phong cấm, bọn họ đi về vô cùng thông thuận. Chờ sau khi bọn họ đi được nửa dặm, toàn bộ đỉnh núi đã bị Long Lân vệ bao quanh, đừng nói người, ngay cả ruồi bọ cũng không thể bay ra. Nhưng rốt cuộc Thái tử vẫn là người rộng lượng, yêu dân như con, chỉ bắt toàn bộ đạo sĩ trong đạo quan cùng hộ gia đình trong viện kia. Bên cạnh đó, những người không bị hiềm nghi chỉ cần đến chỗ Long Lân vệ viết lời khai xong, liền được thả tự do đi lại trong viện, cũng chưa từng tra tấn bức cung. Hành động này đã giành được tình cảm tốt của đông đảo dân chúng. Có Ngô Phẩm Ngôn ở đây, Thái tử dứt khoát không nhúng tay vào, chỉ một lòng chờ đợi Thái tử Phi sinh. Đây là con trai trưởng đầu tiên của hắn, là tôn tử mà phụ hoàng đã hy vọng 6 năm nay. Nếu lần này sinh được một hài nhi, Thái tử vị của hắn mới xem như chắc chắn. Chẳng sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ bằng tính tình ấy của phụ hoàng, Long ỷ cũng chỉ truyền cho cháu ruột, mà không phải là các vị hoàng đệ. Bạch Vân đạo quan đương nhiên không thể thoải mái như ở nhà. Ngô Tương vừa vào phòng liền sai người đốt địa long, chờ độ ấm đã vừa đủ, liền lập tức cởi xi mi, chỉ để sót lại một cái yếm, cầm lấy gương đồng quan sát vết bỏng rợp sau lưng. Liễu Lục nhận lấy gương đồng giúp nàng điều chỉnh góc độ, chần chờ nói: "Tiểu thư, sau này người đừng quá gần gũi với hầu gia, dù là huynh muội ruột cũng không thể quá thân thiết như vậy." "Là thế nào?" Ngô Tương cởi bỏ dây buộc yếm sau lưng, vứt luôn cái yếm sang một bên. Hai khói no đủ trắng tròn run rẩy nhảy ra, khiến Liễu Lục mặt đỏ tai hồng, miệng lưỡi cũng khô khốc. Thầm nghĩ, dáng vóc của tiểu thư thật quá tuyệt mỹ. Bản thân nàng là một nữ tử còn không thể cưỡng lại dụ hoặc, cũng không biết cảm xúc của hầu gia ra sao. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng khẽ biến, thầm mắng một câu điên rồ. Lúc này mới hắn giọng nói: "Chính là thế, chính là cởi quần áo trước mặt ngài ấy đấy. Hôm qua người cởi tất cả chỉ còn sót lại cái yếm. Tuy nói là huynh muội ruột thịt, nhưng cũng phải kiên kỵ một chút." Ngô Tương không chút để ý xua tay: "Đã biết rồi, không phải lúc ấy do ta bị sâu dọa đến ngu người sao?" Tuy nói như vậy, lại không để những lời của Liễu Lục trong lòng. Chung quy nàng vẫn không thể nhận mình giống như những nữ nhân cổ đại, xem trinh tiết như mạng được. Không cẩn thận bị người ta đụng một cái liền chém luôn cánh tay mình. Đây là cái đạo lý quỷ gì? Huống chi Ngu Phẩm Ngôn là ca ca nàng, có cái gì không thể nhìn? Liễu Lục yên tâm gật đầu, lấy cao dưỡng nhang do phát thần y đưa tới lần trước, thoa đều lên lưng chủ tử. Lấy mắt thường có thể thấy được những bọt nước nhỏ đã khô quắc kết vảy rất nhanh. Ngu Tương thoải mái khẽ ưm một tiếng, càng khiến Liễu Lục nuốt nước bọt, thầm nghĩ đến hai chữ vô vật, chắc lĩ này. Đào hồng ở bên ngoài gian đốt ngải thảo, đầu mùa xuân mặt đất vẫn còn ấm ướt, phòng mấy ngày liền không ở liền đầy mùi mốc, không có ngải thảo để hun vào thì thật sự khó ngửi. Đốt xong, đang chuẩn bị mang cho đi đổ, đã thấy Khâu Ma Ma trong viện đại tiểu thư rón ra rón rén hết nhìn đông tới nhìn tây tiến vào. "Này, ngươi làm gì mà cứ giáo giác vậy hả?" Đào Hồng chỉ vào nàng lớn tiếng hỏi. Khâu Thị lấy tay đưa lên miệng làm động tác đừng nói chuyện. Đào Hồng cũng khẩn trương theo, vội vàng kéo rèm giúp nàng, cho nàng nhanh chóng tiến vào. "Làm sao vậy? Ngô Tư Vũ lại làm cái trò gì à?" Ngô Tương lười biếng mặc ngoại bào vào, dùng một cái đai ngọc thắt nhẹ ở bên hông. Liễu Lục đưa tay vén chặt vạt áo đang muốn đổ xuống của nàng, che khuất vùng xương quai xanh cùng cái rãnh khe mê người kia lại. Khâu Thị cúi đầu xuống nói: "Hồi bẩm tiểu thư, đại tiểu thư sai đại nha đầu Thanh Nha của nàng dẫn Phương công tử đến phòng nàng ngay vào đêm nay, giờ tuất một khắc, người xem nên làm gì tiếp theo?" Ngô Tương liếc mắt nhìn đồng hồ cát, cách giờ tuất một khắc còn có gần nửa canh giờ nữa, phân phó: "Để cho bọn họ gặp mặt, ta thực muốn nhìn xem đến tột cùng nàng muốn làm cái gì. Không bắt được nàng ngay tại trận, nàng vĩnh viễn không nhớ được giáo huấn. Trước giờ tuất, ngươi đuổi hết nô tài trong viện đi, tốt xấu gì cũng phải giữ lại chút thể diện cho nàng. Đem bộ áo khoác lông chồn của ta đến đây, ta đi xem." Liễu Lục chần chừ. Tiểu thư, việc này cứ để bọn nô tỳ đi làm là được rồi, nếu người đi lại tổn hại đến danh dự của người. Ngô Tương cười nhạo nói, đời này ta vốn không trông cậy vào việc lập gia đình, có danh dự để làm cái gì? Giúp ca ca bảo vệ cái phủ Vĩnh Nhạc Hồ to lớn này mới là lẽ phải. Đi, lấy áo khoác đến đây. Liễu Lục thấy nàng đã quyết định, đành phải đi lấy áo khoác, lại sai hai ma ma có sức lực lặng yên không một tiếng động nâng nàng ra phía sau sương phòng của Ngô Tư Vũ. Khâu Thị trốn ở nhĩ phòng, giám sát qua cửa sổ, thấy Thanh Nha rời đi mới lấy ra vài cái cớ, đuổi hết mọi người trong viện. Trong lòng Ngô Tư Vũ đã rối loạn vô cùng, lại hoang mang lo sợ, cũng không hề phát hiện cái gì bất ổn. Giờ tuất một khắc, Thanh Nha rón ra rón rén tiến vào, trước tiên nhìn qua ngó lại hết trong viện, thấy không có ai lại càng vui mừng, ngoắc tay ra hiệu cho Phương Chí Thần đang tránh ở chân tường bước vào. Phương Chí Thần lách mình vào phòng, Thanh Nha đứng bên ngoài trông chừng. Ngô Tư Vũ vừa thấy Phương Chí Thần liền rơi lệ, thúc thích nói, Phương công tử, rốt cuộc chàng cũng đã tới. Tiểu thư tìm tại hạ là có chuyện gì? Phương Chí Thần tao nhã chắp tay, ánh mắt dừng trên khuôn mặt khóc lê hoa đái vũ của Ngô Tư Vũ. Đối với vị gia nhân thanh tú này, hắn cũng rất yêu thích, nhưng dù hắn có tự phụ đến đâu, cũng biết không bao giờ có chuyện hầu gia gả cả hai vị tiểu thư cho mình. Nếu lấy Ngô Tư Vũ ra so sánh với Ngô Tương, vẫn là dung nhan thiên kiều bá mị của Ngô Tương khiến hắn động tâm, so về thân phận lại càng hợp ý hắn. Tuy rằng không có duyên với Ngô Tư Vũ, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ cái cảm giác được Ngô Tư Vũ ái mộ, nghĩ tốt xấu gì cũng phải để cho nàng một chút nhớ nhung về mình. Chính vì thế, hắn mới theo Thanh Nha lén lút đến hậu viện. May mà Ngô Phẩm Ngôn và Lão Thái Thái mang theo không ít nô bộc trong phủ, Thanh Nha cũng biết rõ thời gian tuần vệ thay ca, nếu không hắn đã sớm bị người ta thấy. Ngô Tư Vũ dùng khăn thêu lau nước mắt, lập tức hàm tình mạch mạch nhìn về phía hắn, nói, công tử có biết vì sao bát tự của chúng ta không hợp hay không? Vì sao? Đây là do có người chen giữa phá hoại, mua chuộc quan chủ Bạch Vân Quan, nói bát tự của chúng ta tương khắc, làm hỏng mối nhân duyên của hai ta. Nếu công tử có ý với ta thì hãy nói với Bùi phu nhân tìm một vị cao nhân hay hòa thượng đức cao vọng trọng khác đến hầu phủ xem lại bát tự cho chúng ta. Trước mắt bao người, bọn họ cũng không thể nói dối. Công tử cảm thấy có thể làm được hay không? Phương Chí Thần ngập ngừng, sau một lúc lâu cũng không có cách nào mở miệng. Hắn không đành lòng cự tuyệt một mảnh thâm tình của Ngô Tư Vũ, lại không muốn cưới nàng. Sau phòng, Ngô Tương cười lạnh, lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục đẩy mình đi ra ngoài. Tiếng xe lăn chuyển động khiến sắc mặt Ngô Tư Vũ đại biến. Thanh Nha đứng ngoài cửa cũng ngay lập tức bị Khâu Thị đè xuống đất, kéo vạt áo trói kín lại. Ngô Tương lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục thắp đèn lồng, khẽ nhếch cằm nhìn hai người đang vội vàng muốn lao ra khỏi cửa. Tỷ tỷ thật hăng hái nhỉ, ban đêm khuya khoắt lại kéo Tình Lan đến phòng nói chuyện tâm sự. Nếu để bà nội biết được, chắc sẽ cảm động đến khóc mất thôi. Ngô Tư Vũ sợ tới mức hồn bay phách lạc, lại cố gắng tìm khí thế chống đỡ, chửi bậy. Ngô Tương, ngươi lại dám liên hợp với lão cổ ấy đến hại ta, ngươi thật là ác độc. Khâu Thị khinh thường biểu môi, Ngô Tương nhíu mi cười khẽ. Nếu ta muốn hại ngươi, còn có thể đuổi hết đám hạ nhân trong viện này đi sao? Lúc này chỉ cần ta vỗ tay một tiếng, ngươi bệ đức chi nữ như thế, nhất định sẽ bị ngâm lòng heo. Ngô Tư Vũ nghe xong lời này, hồn vía tê liệt, không tự chủ trốn ra sau lưng Phương Chí Thần. Phương Chí Thần không thể không nhắm mắt bước lên, chắp tay thở dài nói. Nhị tiểu thư hiểu lầm, tại hạ không hề có tư tình với đại tiểu thư, cũng không phải nói chuyện tâm sự, cũng chỉ đang thảo luận về việc từ hôn. Hắn đỏ mặt dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng. Người mà tại hạ thật sự ngưỡng mộ chính là nhị tiểu thư, cũng đã sớm xin phép rõ ràng với mẫu thân. Ít ngày nữa sẽ mời bà Mai tới cửa cầu hôn, lần này tùy tiện đến đây là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, mong nhị tiểu thư tha thứ. Đối với đại tiểu thư, tại hạ không hề có một chút tình cảm nam nữ nào, chẳng qua là thấy nàng đáng thương thôi. Hắn cho rằng tuổi Ngô Tương còn nhỏ, thân lại mang tàn tật, tính cách tự ti, thấy một nam tử tuấn tú lại tài hoa hơn người như hắn, chung tình với nàng, không thể nào không cảm động được. Vì vậy việc hắn tự tiện xông vào khuê phòng liền có thể lượt qua không đề cập tới. Dù Ngô Tương có thông minh thế nào cũng không thể ngờ được Phương Chí Thần lại nói ra những lời này. Mới một khắc trước còn bị bắt quả tang lén lút gặp Ngô Tư Vũ, ngay sau đó liền quay sang thổ lộ với mình. Một ngày trước còn muốn cưới thứ nữ, một ngày sau lại thấy hợp ý đích nữ. Nghĩ rằng mặt mũi mình tốt lắm sao? Hắn nghĩ hắn là ai?

Nàng lập tức kéo khăn trong miệng, quay lại tát Khâu Thị một cái, hung tợn nói: "Đồ lão cẩu chân ngoài dài hơn chân trong, sớm muộn gì cũng có ngày ta xử lý ngươi." Khâu Thị vốn là người Lâm Thị phái đi theo dõi Ngô Tư Vũ, đương nhiên rất rõ ràng về lai lịch của Ngô Tương, nhưng đầu óc nàng lại rất linh hoạt, cảm thấy đi theo Lâm Thị sẽ không có đường ra, lập tức đầu hàng về phía Ngô Tương. Nàng ôm khuôn mặt sưng đỏ ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Thanh Nha đang bị trói chặt ngồi đó, lập tức đạp mạnh vài cái để hả giận, thầm nghĩ: "Cái gì mà chân ngoài dài hơn chân trong? Phải gọi là chim khôn chọn cây mà đậu, người hiền chọn chủ mà thờ. Chỉ bằng mức sủng ái của hầu gia dành cho Tương Nhi tiểu thư, còn không phải Ngô phủ này do Tương Nhi tiểu thư định đoạt hay sao? Chỉ một kẻ ngu xuẩn như ngươi mà cũng đòi trấn áp Tương Nhi tiểu thư sao? Nằm mơ." Thái tử phi đã sinh suốt một đêm, lần thứ năm bà đỡ đặt miếng nhân sâm vào miệng nàng, hô to bên tai nàng: "Nương nương, dùng sức một chút nữa, cố sức xuống, còn một chút nữa thôi." Đầu óc thái tử phi đã lẫn lộn, ngay cả kêu cũng kêu không nổi, đầu óc loạn choạng, chỉ sợ sắp ngất xỉu. Nếu thật hôn mê, hai hài tử trong bụng đều sẽ chết ngợp, bản thân người mẹ cũng có khả năng không bảo đảm. Lòng bà đỡ như lửa đốt, lại không dám nói rõ, vừa dùng sức kìm bụng thái tử phi, vừa quay đầu tìm kiếm Tống Mama. "Lại đây đi, nói cái gì đó với chủ tử để người thanh tỉnh trở lại. Nếu chủ tử thật sự ngất đi, mọi người trong cả phòng này..." Bà đưa tay lên cổ làm động tác chém đầu. Tống Mama vội vàng bước lên tiến sát về phía tay chủ tử, vắt hết óc nghĩ lý do thuyết phục. Nào là thái tử điện hạ còn đang chờ người ở bên ngoài, hay hoàng thượng đã trông mong hồi lâu. Nếu người xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ khiến người thân đau thương mà kẻ thù được sảng khoái sao? Nhưng thái tử phi vẫn không có phản ứng, mí mắt càng thêm nặng nề díp lại. Bỗng nhiên ánh mắt Tống Mama chật lóe, la lớn: "Nương nương, người còn nhớ Tương Nhi tiểu thư đã rút trúng quẻ Long Phượng Ký không? Nàng ấy nói đó là trời thần Phật mượn tai nàng để chúc phúc cho ngài mà. Giờ chúng ta đang ở trong Bạch Vân Quan, nói không chừng đạo tổ sẽ ở trên trời nhìn chúng ta đấy. Trúc hóa thành Long Phượng nhập thiên, đạo quan chiếu khắp chư tà tán, có câu tổ phù hộ người, những thứ tà sùng ấy tuyệt đối không thể xúc phạm được người. Người và hai vị tiểu hoàng tôn đều bình an vô sự. Đây là ý trời đấy. Nương nương, người mau dùng hết sức lực, ngay sau đó tiểu hoàng tôn sẽ ra ngay thôi." Ban đầu thái tử phi còn không dừng hiếp mí mắt, cho đến vài câu cuối cùng lại đột nhiên trợn tròn mắt, cố sức nhai miếng nhân sâm trong miệng, nuốt hết nước sâm xuống, thét chói tai không ngừng dùng sức. Một khi con người đã ở cuối thời kỳ tuyệt vọng, sẽ hướng về phía tín ngưỡng mình tin tưởng mà cầu nguyện. Thái tử phi cũng không ngoại lệ, có hai câu nói trên quẻ ký ở phía trước, bỗng nhiên nàng lại dâng lên một niềm hy vọng cùng sức mạnh vô hạn, sống lại mạnh mẽ trong thời khắc sắp cận kề cái chết, vì chính bản thân mà cố gắng giành giật lấy một tương lai. Trời đã tờ mờ sáng, thái tử đã đứng một đêm ở hành lang. Mưa phùn không biết đã ngừng lại từ khi nào, duy chỉ còn lại một làn sương màu xanh nhạt bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Ngọn núi sừng sững ở phía xa được mây khói thoát ẩn thoát hiện bao lấy, cảnh sắc đẹp đến nỗi khiến người ta nghẹt thở. Bỗng nhiên tầng mây rất nặng bị phá vỡ tạo nên một lỗ hổng, có một luồng nắng vàng óng ánh len qua lỗ hổng chiếu xuống, chiếu lên trên ngọn núi. Vầng sáng ngũ sắc rực rỡ dần dần được mở rộng, khiến cho cả đỉnh núi đều mang một màu xanh nhạt đầy phong thái thần tiên. Ánh sáng sáng rực thực sự chói mắt, khiến vài tên Long Lân vệ quay đầu nhìn lại, nhất thời lộ ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, chỉ nghe trong phòng sinh vang lên một giọng thét chói tai đầy thê lương, lập tức kéo theo một tràng tiếng khóc nỉ non của trẻ con, không ngừng có người la lên: "Sinh, sinh!" Trong giọng la tràn đầy cảm xúc mừng đến muốn khóc. Thái tử nhanh chóng bước tới cửa, đã thấy trợ thủ đắc lực của Tống Mama ôm một bố khăn bao trẻ con, vừa khóc vừa cười: "Chúc mừng thái tử điện hạ, đây là tiểu hoàng tử, đây là tiểu công chúa, ngài mau nhìn xem, thái tử phi nương nương cũng rất ổn định, xin người yên tâm." Nàng cúi thân, để lộ hai khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực trong bố vải ra. Thái tử đưa tay ra, thật sự không biết nên ôm đứa nào trước mới tốt. Tảng đá đang treo cao trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống ầm ầm, khiến hắn hơi có chút váng đầu hoa mắt. Lại vào lúc này, vô số vần sáng nhỏ vụn phủ lên, bao lấy toàn bộ Bạch Vân Quan trong ánh nắng ngũ sắc. Vài tên trong Long Lân vệ chỉ vào một vệt cầu vồng rực rỡ đang vây quanh ngọn núi cách đó không xa, hô: "Đạo quang chiếu rọi, trời giáng điềm lành, đây là chân mệnh thiên tử giáng thế." Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đều bị cảnh tượng thiên nhiên kỳ diệu này làm cho mê mắt, trong đầu không ngừng quanh quẩn bốn chữ: đạo quang chiếu rọi. Tống Ma Ma sực tỉnh lại từ trong ngẩn ngơ, ôm lấy hài tử thật cẩn thận quỳ xuống, hô: "Tạ ơn đạo tổ đã chúc phúc cho nương nương và hai vị hoàng tôn, tạ ơn đạo tổ." Khi nói những lời ấy ra cũng để cổ vũ Thái tử phi, trong lòng bà cũng rất bồn chồn. Bây giờ thấy thứ ánh sáng huy hoàng mà rực rỡ này, nỗi kích động của bà đều lên đến cùng cực. Hai hài tử này chính là hai linh đồng mà đạo tổ ban thưởng xuống, nhất định tương lai sẽ bất phàm. Thái tử xoay người nhận lấy hài tử, chậm rãi đi ra mái hiên, khiến bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong đạo quang rực rỡ ấy. Có lẽ thần quang rửa tội, hết thải tai ách đều sẽ phải lập tức cách xa bọn họ. Long Lân vệ liên tiếp quỳ xuống, trong miệng hô lớn: "Chúc mừng thái tử, trời giáng điềm lành." Cái gọi là đạo quang chẳng qua cũng chỉ là ánh sáng được mây mù chiết xạ, sau đó phản chiếu thành hình cầu vồng ngũ sắc thôi. Nhưng trong mắt cổ nhân mong muội không biết gì, đó thật sự là thần tích không thể nghi ngờ. Trong phòng sinh, bà đỡ xốc cửa sổ sang một bên, nâng thái tử phi dậy để nàng thưởng thức quang cảnh trăm năm khó thấy được một lần này, nhẹ giọng: "Nương nương, đạo quang chiếu khắp đuổi tà lui tán, hiện giờ không chừng kẻ hạ độc thủ sau lưng chúng ta đang bóp tay dậm chân tức đến thế nào đâu. Người an tâm ngủ đi." Thái tử phi nhẹ nhàng cười, nhắm mắt liền ngủ sâu. Tuy rằng dưới hạ thân vẫn còn chút đau xót như xé rách thân thể, nhưng đây lại là giấc ngủ ngon nhất nàng có được từ khi mang thai tới giờ. Có câu phù hộ của đạo tổ, rốt cuộc nàng cũng an toàn. Sau khi tin tức truyền về kinh thành, hoàng thượng mừng rỡ vô cùng, liên tục ra chiếu mệnh dục thái tử nhanh chóng dẫn thái tử phi và hai tiểu hoàng tôn trở về. Ông càng cao hứng bao nhiêu, lại càng thêm oán hận kẻ hạ độc sau lưng, ra mật lệnh bảo Ngô Phẩm Ngôn tra rõ việc này, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngô Phẩm Ngôn thuận thế báo lên việc Trầm Diệu Kỳ có khả năng là huyết mạch hầu phủ. Quả nhiên hoàng thượng cũng lơ đễnh, nói tuy rằng nàng là kẻ hiềm nghi, nhưng hãy cứ nhận người đi, toàn bộ những chuyện ấy ông không hề biết gì. Ngô Phẩm Ngôn vui vẻ nhận lệnh. Khi thái tử phi tỉnh lại, Bạch Vân Quan còn chưa bỏ lệnh cấm, mọi người đều bị giam trong viện để điều tra. Vì hoàng thượng đưa ra cấp chiếu, thái tử chuẩn bị xe ngựa thoải mái lại ấm áp, lệnh cho sa phu chậm rãi chạy về kinh. Thái tử phi về cũng không quên dẫn theo Ngu lão thái quân, lại lệnh cho Tống Ma Ma tự mình dẫn bà về đến cửa hầu phủ. Trải qua hai canh giờ, cảm xúc của Tống Ma Ma vẫn vô cùng kích động như cũ, một đường đều túm lấy tay Ngu lão thái quân, miêu tả tình cảnh đạo quang chiếu ánh sáng ngọc khắp nơi, liên tục cảm thán: "Quả thật Tương Nhi tiểu thư là người có linh khí thiên hạ, nhiều quẻ ký như vậy. Vậy mà nàng ấy lại rút trúng quẻ Long Phượng ký, nhất là câu ký văn cuối cùng kia, quả thật chính xác như thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ đấy. Đáng tiếc Tương Nhi tiểu thư đã về trước rồi, không thể nhìn thấy. Lúc ấy cửu công chúa của chúng ta đều sợ đến ngây người, đứng ở trong viện vừa nhảy vừa la." Lão thái thái cũng hứng trí bừng bừng thảo luận với bà, cũng rất hứng thú với chuyện thần tích thoáng hiện. Đáng tiếc bà thức dậy chậm một chút, chỉ nhìn thấy một chút dư quang chưa tiêu tán. Thời gian vội vàng đi qua, hầu phủ cũng đã xuất hiện phía trước. Tống Ma Ma ân cần đỡ lão thái thái vào nhà, lại sai người nâng vài rương lễ vật quý báu, nói là nương nương tiện thể tặng cho Tương Nhi tiểu thư. Bùi thị cũng dính chút hơi của lão thái thái, lên cùng một chiếc xe ngựa xuống núi. Nếu không cả ngày bị một đám Long Lân vệ nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, thế nào cũng bị dọa ra bệnh. Hai người chia tay ở ngã ba đường, Bùi thị vội vàng về phòng rửa mặt, lão thái thái đi thẳng đến tây sương phòng thăm cháu gái. "Lão tổ tông, sao người lại trở về sớm vậy?" Ngô Tư ngẩng đầu, còn buồn ngủ lẩm bẩm. Đã canh ba giờ tị, nàng vẫn cứ nằm lì trên giường ngủ nướng, cũng chưa mặc cái gì trên thân, chỉ có một cái quần thụng màu xanh lá cùng cái yếm, một đoạn chăn xốc lên, lộ ra một nửa cánh tay trắng bóng nộn nộn. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào lại phản ra một thứ màu sắc oánh nhuận như ngọc, quả thực mê người. Lão thái thái đi qua bọc chăn lại để ý vuốt nhẹ mái tóc rối bù của nàng, trách mắng: "Nha đầu lười, giờ nào rồi còn nằm trên giường, mau đứng lên. Con không biết rồi, thái tử phi nương nương sinh non." Ngô Tương hoàn toàn tỉnh ngủ, chống nửa người trên dậy hỏi: "Sinh cái gì? Nam hài hay nữ hài ạ?" "Sinh Long Phượng thai, bát tự cũng được xem là tốt đẹp, trên trời còn giáng xuống điềm lành." Lão thái thái thêm mắm thêm muối thuật lại những lời Tống Ma Ma về đạo quang chiếu khắp nơi, yêu thương xoa chớp mũi cháu gái, cười nói: "Quả thật cháu gái nhỏ của ta là tiểu phúc tinh, vết bỏng rập trên lưng đã khá hơn chưa, để bà nội nhìn xem." Ngô Tương vén tóc dài lên nói, thoa thuốc xong đã tốt hơn nhiều. Bà nội, khoan cao hứng đã, có muốn kể người nghe cái chuyện nghẹn khuất này. Mới đầu lão thái thái còn cười hì hì, nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt đã âm trầm lạnh lẽo. Ngô Tương xoa xoa khóe mắt, mang theo vẻ mặt khóc, nức nở lên án. Vương gia hắn làm nhục con như thế, bà nội, người phải làm chủ cho con. Dứt lời chớp chớp đôi mắt tròn, nước mắt liền rơi tí tách, nhìn rất đáng thương. Lão thái thái dở khóc dở cười chọc cái trán của nàng, mắng yêu. Mau thu hồi nước tiểu mèo của con lại đi, đức hạnh của con ra sao ta còn không biết à? Không mắng cho tên tiểu tử Phương gia kia xấu hổ giận dữ đến cẩu huyết lâm đầu, đã tốt lắm rồi. Ngô Tương lau nước mắt, ưỡn thân nghiêm mặt, nở nụ cười. Không mắng chết hắn thì làm sao có thể giải mối hận trong lòng của con? Bà nội, người mau đuổi bọn họ đi đi, không duyên không cớ ở lại hầu phủ, khiến người ta chán ghét. Được rồi, bà nội liền cho người đuổi bọn họ đi. Lão thái thái xoa nhẹ đầu cháu gái, than thở nói. Nam nhân sợ đi sai đường, nữ nhân sợ gả sai chồng. Rốt cuộc Bùi thị đã gả sai lầm rồi. Cái bọn Diêm Vương vụn trộm bạc của hoàng thượng, sống những ngày còn phú quý hơn cả hoàng thượng. Quan viên về muối cũng theo đó mà không biết trời cao đất rộng. Chẳng chịu hiểu rằng, càng phú quý, càng đến gần cái chết. Lần này Thái tử Phi và hai vị tiểu hoàng tôn bị hại, trong lòng hoàng thượng nhất định sẽ nghẹn trái không chỗ phát, sẽ lấy bọn chúng ra xét xử nặng nề. Năm đó Bùi thị cũng là đứa nhỏ ta nhìn lớn lên, khi còn bé còn có vài phần khí độ, ngâm mình ở chốn Dương Châu náo động phồn hoa kia vài năm, cuối cùng lại giống như một thương phụ bình thường thô bỉ không kiến thức. Ôi! Lão thái thái lắc đầu cảm thán, sau một lúc lâu, thấy canh giờ không còn sớm, liên tục thúc giục cháu gái rời giường, lập tức về phòng, lệnh cho Mã Mama đi gọi Ngô Tư Vũ. Ngô Tư Vũ nơm nớp lo sợ quỳ xuống, đang muốn mở mồm kiện cáo, lại nghe lão thái thái trầm giọng chất vấn. Tốt quá nhỉ, cánh dài cứng rắn rồi, ngay cả cái trò lén lút gặp nam nhân cũng làm được, còn dám dẫn người đến khuê phòng. Phương gia kia tốt như vậy, đến mức ngươi không tiếc mạo hiểm danh dự cũng muốn gả qua sao? Ngô Tư Vũ khẽ cắn môi, dập đầu nói. Phương gia có tốt hay không, cháu gái cũng không để ý, chỉ là cháu gái chung tình với Phương công tử thôi. Nếu danh dự của con đã hủy, mong lão tổ tông thành toàn cho con. Ngô Tư Vũ từng nghe Bùi thị miêu tả tình trạng nhà bà, đừng nói Maximi mang trang sức đều là thứ vô giá, ngay cả bữa ăn cũng vô cùng tinh xảo. Một mâm trứng xào cơm vô cùng đơn giản cũng phải tiêu phí hết 50 lượng bạc mới có thể chế thành. Mỗi ngày con gà mái đẻ trứng kia đều ăn nhân sâm, hoàng kỳ, bạch thuật, táo đỏ nghiền nát thành phấn, quả nhiên là phú quý vô cùng. Vả lại Phương Chí Thần còn chi lan ngọc thụ như vậy, tiền đồ như gấm, đúng là lang quân lý tưởng mà nàng thường mơ ước vô số lần. Nếu bỏ qua Phương gia, sợ là sau này không thể tìm được nơi nào tốt để gả. Lão thái thái nở nụ cười, chậm rãi mở miệng. Cái gì mà danh dự đã hủy? Thanh nha kia ta đã xử lý xong rồi. Ba người Khâu thị, Đào Hồng, Liễu Lục cũng tuyệt đối không dám đem việc này lộ ra ngoài. Khi nào thì danh dự của ngươi bị phá hủy? Đây chỉ là ngươi quá thèm muốn mà thôi. Bà đưa tay hung hăng gạt đổ chén trà, trách mắng. Ngô phủ ta sao lại sinh ra cái người không biết xấu hổ như ngươi chứ? Ngô Tư Vũ bị trúng chén trà đến thái dương sưng đỏ, cũng không biết hối cải, vừa liên tục dập đầu vừa nói. Cầu lão tổ tông thành toàn, cầu lão tổ tông thành toàn. Cháu gái không hề có suy nghĩ gì khác, cầu lão tổ tông thành toàn cho con. Cả đời này con đều nhớ ơn của người. Lão thái thái trầm ngâm, sau một lúc lâu, mở giọng lạnh lùng. Nếu tâm ý người đã quyết, ta cũng không thể không thành toàn. Một tháng sau, ta sẽ tự mình đến cửa nghỉ thân cùng Bùi thị. Ta không cần ngươi nhớ ơn ta, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng đổi ý. Cháu gái tuyệt đối không đổi ý, Ngô Tư Vũ khẩn cấp đảm bảo. Lão thái thái bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới xua tay bảo nàng đi ra ngoài. Mã Mama lo lắng hỏi, lão phu nhân, ngài thật sự sẽ gả đại tiểu thư cho Phương gia sao? Làm sao có thể? Cái gì mà không thể? Chuyện tiểu hoàng tôn bị hại khiến hoàng thượng rất tức giận, chắc chắn sẽ giận lôi đình, dùng thủ đoạn quét sạch trong ngoài triều đình. 3 tháng sau đại án thuế muối cũng sẽ trở thành chuyện đã xong đâu vào đấy. Tất nhiên Phương gia trốn không xong kiếp nạn này, sợ là công danh của Phương Chí Thần phải bỏ để đền tội. Hắn thành thứ dân, con đường làm quan lại bị hủy. Ta cũng không cần quá lo lắng việc hoàng thượng nghi kỵ hầu phủ. Có thể đem Ngô Tư Vũ gả qua, không phải là do nàng khóc lóc cầu xin sao? Ta thành toàn cho nàng. Sau một lúc lâu, Mã Mama vẫn không nói gì, cảm thấy đại tiểu thư đáng giận nhưng cũng thật đáng thương.

sau khi vào cửa rồi thì có thể coi muội là con người sao? Có khi còn cho thủy thiếp với đám tỳ nữ đến ngồi lên đầu lên cổ muội. Ca ca, trên đời này rốt cuộc vẫn không thể tìm ra người thực tâm thực ý đối tốt với muội như huynh. Cho nên muội có thể không lập gia đình hay không, muội cũng theo huynh sống là được rồi. Lễ khí trong mắt Ngô Phẩm Ngôn tắt ngấm, ôm nàng cười nhẹ, trong lòng mang theo một nỗi sung sướng không sao tả xiết. Vậy là đồng ý rồi sao? Ngô Tương cũng nở nụ cười theo, đưa chóp mũi chạm vào chóp mũi hắn, hít sâu hơi thở luôn giúp nàng có thể an tâm. Nhìn từ cửa sổ thấy hai huynh muội dây dưa cùng một chỗ như muốn dính vào nhau, nỗi bất an trong lòng Liễu Lục càng thêm mãnh liệt, đang do dự không biết có nên tìm cái cớ đi vào hay không, đã thấy tên thị vệ bên cạnh hầu gia vội vàng chạy tới. Tìm hầu gia có việc sao? Nàng vội vàng bước lên hỏi. Thỉnh cầu Liễu Lục cô nương đi vào bẩm một tiếng, nói người mà hầu gia muốn điều tra đã có manh mối, bây giờ hai vị Long Lân vệ đang chờ ở thư phòng. Thị vệ chắp tay. Cuộc đối thoại của hai người cũng được Ngô Phẩm Ngôn nghe thấy, nhẹ nhàng đặt muội muội trên giường nhỏ, lại lấy một cái chăn mỏng đắp kín cho nàng, xong xuôi mới mặc ngoại bào và mang giày ra cửa. Đã suốt một ngày một đêm, bằng với năng lực chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào của Long Lân vệ, nhất định đã điều tra rõ Trầm Diệu Kỳ. Trong thư phòng, hai tên Long Lân vệ đang đứng nghiêm nghị, vừa thấy Đô Thống liền đồng thời quỳ xuống hành lễ, lập tức trình lên một phần tài liệu, bên trong ghi lại tất cả những chuyện Trầm Diệu Kỳ đã trải qua từ lúc sinh ra đến giờ. Ngô Phẩm Ngôn tiếp nhận, mặt không chút thay đổi lật xem. Có thể từ một thiên kim nhà phú thương lưu lạc làm người hầu, hắn đã sớm đoán được Trầm gia gặp phải đại nạn, lại không thể dự đoán được, trong đó còn do chính mình thúc đẩy. Vốn năm đó Trầm gia là gia đình cự phú ở lĩnh Nam, lịch sử phát tài của Trầm phụ còn hơi có chút truyền kỳ. Ông vốn là cao thủ đào mộ trộm vàng, lấy nghề buôn đồ cổ với sinh ý kém cỏi để che giấu cái nghề phụ không thể lộ ra ánh sáng của mình. Sau đó vì Trầm phu nhân trước sau sinh hạ một trai một gái, vì muốn tích phúc cho con gái, nên ông liền không đi làm cái nghề thiếu đạo đức như đi quật phần mộ tổ tiên người ta nữa. Trước khi Trầm Diệu Kỳ 10 tuổi vẫn còn xuôi gió xuôi nước, cẩm y ngọc thực, nhưng vào năm 10 tuổi theo Trầm phụ đi đến Lạc Dương buôn bán đồ cổ, đúng lúc lại gặp chuyện thái tử đang dưỡng bệnh ở Trầm Dịch. Trầm Diệu Kỳ đến hiến thảo dược không được, lại còn bị cho là gian tế mà bị bắt. Trầm phụ phải mất 7-8 phần tài sản ra mới có thể cứu được nàng, lập tức cả nhà liền chật vật trốn về lĩnh Nam. Mà lúc ấy kẻ hạ lệnh bắt người lại đúng là bản thân Ngô Phẩm Ngôn. Từ đó về sau, Trầm gia bắt đầu rơi theo hướng xuống dốc, khó trách qua 4 năm rồi mà Trầm Diệu Kỳ còn nhớ rõ hắn. Thấy mặt liền hét lên mấy chữ, thù hận, trả thù, sợ là đã gán hết tất cả tội lỗi lên đầu hắn, mỗi ngày mỗi đêm ghi hận nguyền rủa. Nghĩ đến đây, khóe môi Ngô Phẩm Ngôn cười lạnh, tiếp tục xem xuống. Sau khi trở lại lĩnh Nam, Trầm gia dần dần đến tình trạng không vào mà chỉ có ra. Vì không muốn con mình phải chịu khổ theo, Trầm phụ không thể không quay về nghề cũ. Đúng lúc này, có một lão khách hàng tìm tới cửa, muốn ông đi đào tìm một khối tượng Phật bằng vàng ròng giữa một ngôi cổ mộ, chịu thanh toán một nửa tiền đặt cọc. Vì thù lao được trả thật sự rất cao, vừa lúc có thể cứu được Trầm gia đang không gượng dậy nổi. Trầm phụ liền động tâm, sau khi tham khảo qua rất nhiều văn hiến mới tin tưởng giữa ngôi mộ đó thật sự có một pho tượng Phật như vậy, suốt đêm chạy đến tìm. Sau khi trải qua một trận cửu tử nhất sinh, Trầm phụ mang tượng Phật về nhà, lập tức hôn mê 3 ngày 3 đêm. Nhưng trong 3 ngày này, Trầm Diệu Kỳ quá tò mò nên đã mở hộp đựng tượng Phật ra, không cẩn thận làm gãy bàn tay tượng Phật. Vì nàng thường được thấy Trầm phụ tu bổ đồ cổ, ác đã không làm mà tự biết, lấy một loại keo trong suốt dán lại bàn tay Phật, sau đó lại xếp vào trong hộp y như cũ. Sau khi Trầm phụ tỉnh dậy, vội vàng thông báo cho người nọ đến lấy hàng. Hai người đều quá mức kích động, cũng không kiểm tra kỹ món đồ liền hoàn thành giao dịch. Sau khi người nọ trở về nhà thưởng thức kỹ càng, mới phát hiện bị mắc mưu, vì đã tâm tâm niệm niệm tôn kính khối tượng Phật này từ lâu. Liền vô cùng hận Trầm phụ vừa hủy hoại bảo vật, vừa lừa tiền hắn, sắp xếp vài âm mưu, liên tiếp khiến Trầm gia tan cửa nát nhà, người bị giam trong lao ngục. Đến khi món đồ cưới cuối cùng cũng bị đem đi hối lộ, Trầm phụ la to oan uổng rồi chết ở cửa nhà lao. Trầm mẫu cũng theo đó bị bệnh không dậy nổi. Về phần tiểu thiếp của Trầm gia đã sớm trộm gia sản rồi mang theo thứ nữ, chạy trốn không còn bóng dáng. Trầm Diệu Kỳ còn có một vị ca ca ruột thịt tên là Trầm Nguyên Kỳ. Từ đó hắn tiếp nhận công việc quật dậy sinh kế cả nhà, ký tử khế với nhà giàu nhất địa phương để trở thành nô bộc cho người ta. dùng tiền bán mình để thuê một ngôi nhà nhỏ cho Trầm Mẫu và Muội Muội ở lại. Thời điểm bệnh tình Trầm Mẫu nguy hiểm nhất, cần có người chăm sóc nhất. Thế nhưng Trầm Diệu Kỳ lại thừa dịp xế chiều trộm lấy 10 lượng bạc còn sót lại trong nhà mà chạy trốn. Khi ra cửa chỉ mang theo vài bộ quần áo cùng một miếng tả lót. Có lẽ Trầm Mẫu nhịn không nổi sự áy náy trong lòng, nên mới nói rõ thân thế cho nàng ta, lại đổi lấy sự đối xử tuyệt tình như thế. Trầm Mẫu không tìm thấy người, lại không tìm thấy bạc, sau đó liền phun ra một búng máu, không quá mấy ngày liền mất. Từ đó hai huynh muội Trầm gia mỗi người đi một ngã. Trầm Diệu Kỳ vừa đầu chạy về phía kinh thành, nửa ngày gặp một thương đội nhỏ, bỏ ra 2 lượng bạc để được lên xe ngựa của bọn họ. Không ngờ lại gặp phải thổ phỉ đánh cướp, người trong thương đội không chết thì bị thương. Trầm Diệu Kỳ trốn cuối thùng xe, lúc mắt thấy sẽ gặp nạn, lại được một nhà Triệu An Thuận lên kinh báo cáo công tác cứu giúp. Nàng tự nguyện bán mình làm nô tỳ cho tiểu thư Triệu gia, ý nghĩ muốn cùng lên kinh với họ. Vốn tưởng rằng rốt cuộc đã có thể vô tư, lại không đoán được rằng con người Triệu An Thuận quá mức cương trực, nên đắc tội bề trên. Nhịn 8 năm mới vươn tới cơ hội lên chức, lại bị phán đưa cho một vị đồng liêu khác. Nhận được phong thư, Triệu An Thuận chỉ đành nói phải quay lại tiếp tục làm tri phủ Duẩn Châu. Trầm Diệu Kỳ chẳng những không đi về phía kinh thành, mà còn ngược lại, càng đi càng xa. Lúc này nàng ta sớm đã bị thổ phỉ dọa cho hết hồn, làm sao còn dám một mình trốn đi, chỉ đành ở lại Triệu gia chờ cơ hội. Nhưng một lần này lại kéo dài tới 4 năm. Vì Triệu An Thuận luôn luôn nhậm chức ở cái chỗ Duẩn Châu xa xôi, lại lạnh khủng khiếp kia, không hề có liên quan gì đến các thế lực lớn trong kinh. Mấy trăm cân than củi kia đã được vận chuyển từ Đạo Quan vào nửa tháng trước, mà lúc đó Triệu gia còn đang ở trên đường. Trầm Diệu Kỳ lại thêm một cây than và đống lửa ngay đúng lúc Thái Tử Phi xuất hiện. Trên thực tế, ngày đó cũng có hơn 30-40 người thêm than và đống lửa ấy. Duy nhất chỉ có Trầm Diệu Kỳ là xui xẻo nhất thôi. Khép hồ sơ lại, Ngô Phẩm Ngôn không nói chuyện một lúc lâu. Hai tên Long Lân vệ yên lặng trình lên một miếng tả lót. Đương nhiên cũng đã điều tra rõ lai lịch của Trầm Diệu Kỳ. Đương nhiên bọn họ cũng biết việc Trầm Phu Nhân và Hầu Phu Nhân cùng sinh hài tử trong một cái động. Sau đó Trầm Phu Nhân theo Trầm Phụ trốn biệt tâm biệt tích về lĩnh Nam, lại tránh buôn bán với những nhà quyền quý trong kinh thành. Hai người cũng đã có chút suy đoán trong chuyện này, cho đến khi thấy miếng tả lót này, lại liên tưởng đến những lời Trầm Diệu Kỳ đã kêu la trong ngục, lập tức liền rõ ràng. Dù Trầm gia có phú quý đến đâu, cũng không thể lấy được loại cống phẩm trong cung này. Long Lân vệ là cây đao uy thế nhất trong tay hoàng thượng, nắm giữ rất nhiều bí mật mà các quan viên không thể nói ra ngoài. Nếu cái miệng không kín kẽ, nhất định sống không lâu. Ngô Phẩm Ngôn dám để bọn họ đi thăm dò, tự nhiên sẽ không sợ bọn họ biết. Nhận lấy tả lót lật xem sơ qua, cuối cùng tùy ý ném sang một bên. Một tên Long Lân vệ thấy hắn không có biểu hiện gì, do dự một lát mới nhắc nhở. Đô thống, Trầm Nguyên Kỳ đó nay đã là tân khoa trạng nguyên Trầm Nguyên Kỳ. Năm đó hắn bán mình cho một nhà biết nhìn xa trông rộng, vốn để hắn làm thư đồng cho con trai trưởng trong nhà. Sau đó thấy hắn là kỳ tài ngút trời, liền nổi lên tâm tư, chẳng những tiêu trừ nô tịch giúp hắn, còn nhận hắn làm nghĩa tử nuôi hắn đọc sách, để ngày sau có thêm trợ lực. Năm nay quả nhiên hắn đã trạng nguyên, mấy ngày gần đây đã bắt đầu hỏi thăm tung tích của Trầm Diệu Kỳ và chuyện của nhị tiểu thư. Người xem có cần phải... Hắn lấy tay làm đao, ra dấu lên phía cổ. Chuyện đã như vậy, đương nhiên nên giết người diệt khẩu bảo vệ danh dự hầu phủ. Nếu để đến lúc Trầm Nguyên Kỳ nháo tới cửa, chẳng phải hầu phủ sẽ trở thành trò cười sao? Chỉ lo ở chỗ hầu gia đang lúc sủng ái nhị tiểu thư như trân bảo. Ngô Phẩm Ngôn trầm ngâm một lát, sau mới xua tay. Ta tự có tính toán, các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, đi xuống đi. Hai người không dám ngỗ nghịch, xoay người hành lễ liền rời khỏi thư phòng. Trầm Diệu Kỳ chuyển từ Bạch Vân Quan đến địa lao của Long Lân Vệ, chỗ này rộng lớn hơn, cảnh tượng lại càng khiến người ta sợ hãi hơn. Thời điểm Long Lân Vệ tra tấn người cũng không giấu giếm, ngược lại luôn dẫn tù nhân đến buộc xem hình, hoặc lột da róc xương, hoặc móc mắt, hoặc dùng dao cắt đầu lưỡi. Đương nhiên ngay sau đó Trầm Diệu Kỳ đã bị dọa sợ chết ngất. Có đôi khi nàng ta thậm chí còn hoài nghi mình không còn ở nhân gian nữa, mà đang ở 18 tầng địa ngục. Nàng hoảng hốt khi nghe tù phạm cùng nhà giam đề cập đến. Mỹ Nam Tử thẩm vấn nàng ngày ấy chính là thủ lĩnh của Long Lân Vệ. Không những làm việc càng có thủ đoạn, lại thêm tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần. Năm đó phản loạn Vũ Thân Vương bị hắn bắt giữ. Sau khi áp tải về kinh, liền gợi ý cho Hoàng thượng để mình tự tay lăng trì xử tử. Cắt khoảng 3.600 đao mới để cho Vũ Thân Vương tắt thở. Đấy cũng đã đại biểu cho khả năng giết người của hắn. Trong lòng nguyền rủa kẻ thù mấy vạn lần, lại không thể ngờ kẻ đó lại có quyền thế ngập trời, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Lúc này Trầm Diệu Kỳ mới biết sợ, liều mạng cầu nguyện người nhà có thể tìm được mình sớm. Phản phất như đã trải qua cả một đời, kỳ thực cũng chỉ có 12 canh giờ. Thời điểm cửa lao được mở ra, Trầm Diệu Kỳ có một loại cảm giác như đã trải qua mấy đời. Giữa đám tù nhân, Ngô Phẩm Ngôn chậm rãi đi đến bên cạnh nữ tử đang cuộn tròn mình lại, không đỡ nàng đứng lên, cũng không có một câu nói quan tâm, lại càng thêm sự vô tâm hơn cả 12 canh giờ trước, chỉ hơi hạ thắt lưng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bẩn thỉu không chịu nổi của nàng. Khuôn mặt này giống như Lâm Thị, thật sự không thể kích thích được một chút tình cảm trìu mến nào từ hắn. Tuy rằng người là muội muội cùng huyết mạch tương liên với hắn, nhưng ở trong lòng hắn cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Sự đồng tình của hắn sau một lúc lại bị máu tanh chết chóc làm tan biến hoàn toàn. Trầm Diệu Kỳ giãy giụa hồi lâu mới từ từ bò lên, dưới tư thế bức người của hắn, đầu gối lê qua bắt lấy vạt áo hắn, hô: "Đại nhân, ta bị oan uổng, chuyện thái tử phi sinh non không liên quan tới ta một chút nào. Ta không phải là tỳ nữ, mà là tiểu thư hầu phủ, cầu xin đại nhân giúp ta tìm người thân của ta đi. Ngày sau ta nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành, tạ ơn ân đức của đại nhân." Ngô Phẩm Ngôn nhìn xuống y bào bị nắm lấy mà dính nguyên 10 ngón tay, nhíu mày lui ra phía sau vài bước, thấy nàng nói xong, liền dập đầu với mình, vươn mũi chân che lấy cái trán sắp đụng phải mặt đất của nàng. "Đừng quỳ với ta là huynh trưởng của ngươi, ngươi họ Ngô, là tiểu thư chồng chính bị mất tích 14 năm trước của phủ Vĩnh Nhạc Hầu." Hắn gằn từng tiếng chậm rãi nói, trên mặt không hề có chút niềm vui sướng kích động khi tìm được thân nhân, giọng nói lãnh đạm tựa như đang nói đến một việc râu ria. Trầm Diệu Kỳ ngẩng đầu, ngay như phỏng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới tiêu hóa xong những lời này. Kẻ đã hại nàng bị giam vào nhà tù, lại đúng là người thân nàng tìm nhiều năm, huynh trưởng của nàng. Quả thật không biết nên có biểu tình gì cho đúng. Nàng cảm thấy bản thân hẳn nên cười to vài tiếng để diễn tả nỗi vui sướng trong lòng, hoặc cũng nên khóc rống một hồi để biểu hiện cho sự uất ức của bản thân mấy canh giờ kia. Nhưng nhìn lại đôi mắt đen lạnh lùng của nam tử này, nàng chỉ có thể lập tức cúi đầu, dùng giọng nói run rẩy hỏi: Ngươi quả thật là huynh trưởng của ta?" Ngô Phẩm Ngôn không đáp lại, ngoắc tay gọi hai tên Long Lân vệ ra lệnh: "Mang nàng xuống cho tắm rửa sạch sẽ." Hai người nhận lệnh, nâng đỡ Trầm Diệu Kỳ chân tay mềm oặt ra khỏi nhà tù. Một lúc lâu sau, Trầm Diệu Kỳ mặc một bộ tuy y màu xám đen giản, ngồi lắc lư trên chiếc xe ngựa. Tay Ngô Phẩm Ngôn cầm túi xuân đao, nhắm mắt ngồi đối diện nàng. Trầm Diệu Kỳ cảm thấy có chút không tốt, khẽ ngập ngừng nói: "Ca ca, vì sao huynh lại cho ta mặc bộ truy y này? Chẳng lẽ hắn lại không tính nhận mình, ngược lại muốn bức mình xuất gia, bởi vì thân mình đã vào lao ngục làm mất thể diện của hắn?" "Đúng rồi, hắn lãnh huyết vô tình như vậy, có chuyện gì mà không làm được?" Hận ý vừa giảm bớt trong lòng Trầm Diệu Kỳ lại bắt đầu bốc lên kịch liệt. Năm Ngô Phẩm Ngôn mới 20 tuổi đã giết người như ngoé, rất mẫn cảm với ác ý của kẻ khác, đột nhiên mở to mắt bình tĩnh nhìn nàng. Trầm Diệu Kỳ sợ hãi cả kinh, vội vàng cúi đầu nhéo lấy vạt áo. Mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh, càng chung đụng, nàng càng thêm sợ hãi vị huynh trưởng này. Trong mắt hắn trừ sự lạnh lùng ra, không còn cảm xúc nào khác, cứ như nàng không phải muội muội huyết mạch tương liên với hắn, mà chỉ là một người xa lạ. Sự yên tĩnh như chết lan tràn bên trong xe, thẳng qua nửa khắc sau, Ngô Phẩm Ngôn mới từ từ mở miệng: "Ngươi và Tương Nhi là song thai, nhưng vì bát tự của ngươi gầy yếu, chỉ sợ chết non bất cứ lúc nào. Không thể không gửi nuôi ở Am Thủy Nguyệt, chỉ chờ qua 14 tuổi, đại kiếp sinh tử qua đi mới có thể trở về hầu phủ. Ngươi nhớ kỹ những lời này." Trầm Diệu Kỳ có yêu hay hận hắn, đối với hắn mà nói không quan trọng, cùng lắm cũng chỉ là thêm một miệng ăn mà thôi. Thì ra là vì bảo vệ danh dự của mình. Cũng đúng, tùy tiện trở về như vậy, để cho người ta biết nàng đã từng là một nô tỳ, sau này làm sao còn mặt mũi gặp người ta. Trầm Diệu Kỳ nhu thuận gật đầu, trong lòng âm thầm nhớ kỹ hai chữ Tương Nhi. Khi hắn nói đến hai chữ Tương Nhi này, rõ ràng nàng đã nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Ngô Phẩm Ngôn phát ra một tia mềm mại. Người đó, nói vậy chính là Tu Hú Sẵn Tổ, nữ nhi của Trầm gia sao? 14 năm sớm chiều ở chung, quả nhiên có được chút cảm tình sao? Nàng cướp đoạt thân phận cao quý của mình, hưởng lấy vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực vốn nên thuộc về mình, mà bản thân mình thay nàng chịu cực khổ suốt 14 năm, lại không nhận được một chút thương tiếc nào của huynh trưởng. Vì sao ông trời lại không mở mắt ra mà nhìn xem? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng ta dâng lên sự không cam lòng và oán hận mãnh liệt. Thu xếp cho Trầm Diệu Kỳ xong, Ngô Phẩm Ngôn lập tức đi đến Tiết phủ. Người nhà họ Tiết là vọng tộc Lĩnh Nam, cũng có vài phần căn cơ trong triều. bất đắc dĩ chính là con cháu thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Mắt thấy sắp như mặt trời lặn, nhưng Tiết lão gia là người có tầm nhìn xa trông rộng, thấy Trầm Nguyên Kỳ thông minh tuyệt đỉnh, tâm trí bất phàm, liền nổi lên tâm tư yêu tài, giúp hắn trừ bỏ nô tịch, rồi nhận làm nghĩa tử. Trầm Nguyên Kỳ cũng biết lấy ơn báo đáp, sau khi đậu Trạng Nguyên liền dẫn cả nhà Tiết lão gia lên kinh thành, hiếu kính với bọn họ chẳng khác nào với cha mẹ, quan hệ với trưởng tử Tiết gia cũng vô cùng hòa hợp. Trước đó Ngô Phẩm Ngôn đã có cái danh xưng Ngọc Diện Diêm La, vài năm gần đây thủ đoạn lại thêm cao thâm, hai chữ Ngọc Diện liền bị xóa, trực tiếp được gọi là người gian ác. Cũng chính vì số mạng người chết trong tay hắn càng ngày càng nhiều, lệ khí âm u tản ra xung quanh hắn cũng càng ngày càng nặng, dung mạo có tuấn mỹ đến mấy cũng chỉ càng khiến người khác sợ hãi. Thấy hắn cầm túi xuân đao trên tay vào cửa, Tiết lão gia sợ tới mức cái cổ run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa, ngay cả nói chuyện cũng nói không ra câu. Ngươi ư ta hự nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể vội vàng tìm Trầm Nguyên Kỳ tới giúp ông giải vây. Hạ quan ra mắt Ngô đô thống. Trầm Nguyên Kỳ khom lưng thở dài, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không hãi không sợ. Ngô Phẩm Ngôn không đáp, ánh mắt sắc bén dao động trên mặt hắn. Trước mắt hé ra khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, trừ ánh mắt phượng hẹp dài ra, những nét khác đều có 5-6 phần tương tự với Tương Nhi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào khuôn mặt này, liền không thể phủ nhận việc hắn có cùng quan hệ huyết thống với Tương Nhi. Tâm tình vốn không thể vui vẻ nổi của Ngô Phẩm Ngôn lại càng thêm tối tăm. Ngón cái dùng sức ấn trên đầu tú xuân đao, tiếng lưỡi đao ma sát với vỏ đao quanh quẩn trong sảnh phù vù, chẳng những bén nhọn đến chói tai, lại còn mang theo sát khí, đáng sợ tới mức khiến cho chút can đảm cuối cùng của cả nhà Tiết lão gia tan tành, hồn vía lên mây. Trầm Nguyên Kỳ nghe thấy tiếng răng va lập cập của Nghĩa huynh, lúc này vẻ mặt trầm ổn mới hiện ra vài phần bất đắc dĩ, vươn tay ra mời. Mong Ngô đô thống cho tại hạ mượn bước nói chuyện. Ngô Phẩm Ngôn chậm rãi cất lưỡi đao trở về, không nói được một lời theo hắn rời đi. Mọi người trong nhà Tiết lão gia thoáng chốc thở dài một hơi, tự nhiên được cảm nhận sâu sắc cái gì là tìm được đường sống trong cảnh khốn cùng. Mời Ngô đô thống uống trà. Tự tay rót cho nam tử có khí thế bước người đối diện một chén trà, Trầm Nguyên Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Nếu đô thống đã đến đây, nhất định cũng đã điều tra rõ ràng thân thế của ta. Tất nhiên Trầm Diệu Kỳ kia cũng đã ra khỏi nhà lao rồi chứ, thật đúng là tốt số. Hắn cười nhạo một tiếng, vẻ mặt không chút lo lắng, chỉ có oán hận vô tận, càng khiến Ngô Phẩm Ngôn dư mắt nhìn, thản nhiên mở miệng. Ta cũng nhớ rõ nàng là muội muội của ngươi. Trầm Nguyên Kỳ lắc đầu, hạ quan càng nhớ rõ việc người mới là ca ca ruột của nàng ta. Dứt lời bản thân cũng nhịn không được nở nụ cười. Đối với Ngô Phẩm Ngôn lãnh khóc vô tình mà nói, huyết thống đã là cái gì chứ? Nếu thật sự muốn tìm Trầm Diệu Kỳ, chỉ bằng với lực lượng hùng hậu của Long Lân vệ trong tay hắn, chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong vòng 3-4 ngày. Nhưng hắn lại tìm suốt 4 năm, điều đó đủ thấy hắn không hề quan tâm đến sống chết của Trầm Diệu Kỳ. Nếu không phải năm đó Tương Nhi cứu hắn một mạng, thì làm sao muội ấy có được những ngày yên ổn như hôm nay? Ngô Phẩm Ngôn xưa nay chính là kẻ luật thân không nhận. Gặp phải ánh mắt lạnh lùng của nam tử quét qua, Trầm Nguyên Kỳ vội vàng ngừng cười, chậm rãi mở miệng. Đô thống đại nhân không cần nói như vậy để thử ta. Lời này cũng là ta nói thật với đại nhân. Hiện giờ đối với Trầm Diệu Kỳ, ta không còn nửa phần tình nghĩa. Thứ còn lại duy nhất chỉ có oán hận. Nàng hại Trầm gia đổ vỡ, ta cũng chỉ có thể oán. Nhưng điều nàng ta ngàn không nên, vạn không nên, chính là trộm lấy những đồng tiền cứu mạng mẫu thân ta mà chạy trốn một mình. Mẫu thân ta nằm trên giường 3 ngày ôm lấy nỗi hận mà ra đi. Ta giúp bà vuốt mí mắt mấy lần, bà cũng không thể nhắm lại. Thật sự là chết không nhắm mắt. Người có thể không biết, ngày đó nàng ta trốn đi, mẫu thân đã để lại cho ta lời nhắn, muốn ta cầu xin nghĩa phụ nghỉ phép để dẫn nàng lên kinh tìm người thân, nói muốn bồi thường mấy năm chịu khổ của nàng. Chịu khổ? Nàng ở nhà ta có từng chịu phải nửa chuyện buồn khổ nào hay sao? Nói tới đây, Trầm Nguyên Kỳ đổ ly trà nóng, thay đổi thành một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cười lạnh nói. Sớm biết như thế, lúc trước cho dù có chết ta cũng không muốn dẫn nàng ta trở về. Cũng chỉ vì gia phụ nghĩ sai mà hỏng hết, sợ bị quý phủ trả thù nên mới phải ẩn nấp tung tích trốn về lĩnh Nam. Vốn thân phận của thương nhân chúng ta thấp kém, làm sao có thể đấu lại nhà quyền quý trong triều? Nếu các ngươi tìm được chúng ta, không chừng người cả nhà đều phải mất mạng. Làm sao có thể ngờ, cho dù không để các ngươi tìm được, cũng đã bị nàng hại cho tan nhà nát cửa. Có lẽ đây chính là báo ứng. Trầm Nguyên Kỳ liên tục uống sạch 2 ly rượu, lắc đầu cười thảm. Đô thống đại nhân có điều không biết rồi. Trầm gia chúng ta cũng đâu phải là người vô lương tâm. Biết nàng có xuất thân cao quý, cho nên không dám thờ ơ lạnh nhạt một chút nào. Từ nhỏ đến lớn, những thứ nàng ăn mặc hay dùng qua đều là thứ tốt nhất. Còn mời tiên sinh về dốc lòng dạy dỗ, nhằm muốn tạo thành phong thái của các quý nữ danh môn. Nói về địa vị, cho dù là phụ thân cũng phải cúi thấp đầu trước mặt nàng ta. Hôm nay nghĩ lại, cũng chính vì chúng ta dung túng mới dưỡng thành cái bộ dáng cao hơn trời đó. Do vậy sớm gieo mầm tai họa. Nắm ly rượu trong tay Trầm Mặc hồi lâu, sau đó Trầm Nguyên Kỳ mới khôi phục bình tĩnh, chắp tay nói: Hạ quan thất thố, khiến đô thống đại nhân chê cười rồi. Nghe nói Trầm Diệu Kỳ ở trong tay đại nhân, hạ quan cũng biết rõ sớm muộn gì cũng tới ngày hôm nay. Hạ quan chỉ muốn hỏi đại nhân một câu, các người muốn tương nhi phải làm sao bây giờ? Về phần hạ quan, mong đô thống đại nhân nhìn vào Trầm gia ta đã cửa nát nhà tan mà dơ cao đánh khẽ, buông cho hạ quan một con đường sống. Hắn cũng không phải là hạng người sợ chết, nhưng giờ Trầm Diệu Kỳ đã trở về, tương lai muội muội ruột còn chưa biết, nếu cứ chết đi như vậy, hắn thật sự lo lắng. Ngô Phẩm Ngôn liếc nhìn hắn một cái, giọng nói không được tốt. Bản hầu cũng không có hứng thú với tính mệnh của ngươi. Còn nữa, tương nhi không phải cái tên ngươi có thể gọi. Vốn hắn muốn giết người này để che giấu đi đoạn quá khứ kia, nhưng hắn lại thay đổi chủ ý, có lẽ người này vẫn còn chút tác dụng với hắn. Trầm Nguyên Kỳ ngẩn người, lập tức cười khổ gật đầu. Là hạ quan đi quá giới hạn, đại nhân chuẩn bị an trí Trầm Diệu Kỳ kia như thế nào, lại xử lý chuyện muội muội ta ra sao? Ngô Phẩm Ngôn cũng đổ nước trà đi, thay vào đó một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng nói: Tương Nhi là muội muội của bản hầu. Gọi Tương Nhi không được, bảo là muội muội cũng không cho. Quả như lời đồn, con người Ngô đô thống thật ngang ngược bá đạo. Trầm Nguyên Kỳ cân nhắc một lát, thẳng thắn tỏ rõ thái độ của mình. Dù đại nhân có quyền thế ngập trời như thế nào, cũng không thể xóa sạch mối quan hệ chung huyết thống giữa hạ quan và Tương Nhị tiểu thư được. Hiện giờ đại nhân đã tìm được Trầm Diệu Kỳ rồi, như vậy có phải nên để hạ nhân nhận Nhị tiểu thư trở về rồi không? Cũng phải nhận về, nhưng không phải là bây giờ. Khi nói những lời này, sắc mặt Ngô Phẩm Ngôn càng thêm âm trầm. Trong lòng Trầm Nguyên Kỳ dâng lên sự phẫn nộ, lại mơ hồ cảm thấy vui mừng. Phẫn nộ là vì Ngô gia thật sự vứt bỏ muội muội, vui mừng là vì có thể đoàn tụ với người thân duy nhất của mình. Hắn phải hít sâu vài cái mới có thể khống chế tâm trạng vui vẻ của bản thân, hỏi: Đó là khi nào? Ngô Phẩm Ngôn không đáp, buông chén rượu nói: Hôm nay bản hầu đến chính là muốn báo cho ngươi một câu, không có sự cho phép của bản hầu thì không được phép tùy tiện tới cửa nhận Tương Nhi, cũng không cho ngươi tiếp xúc với nàng. Nếu ngươi không biết tốt xấu, bản hầu có hơn 1.000 vạn loại biện pháp khiến ngươi và tiết phủ hoàn toàn biến mất. Đợi đến ngày thời cơ chín mùi, bản hầu sẽ phái người thông báo cho ngươi. Đối mặt với con người gian ác giết người như ngoé, lại có uy danh hiển hách này, Trầm Nguyên Kỳ chỉ có thể gật đầu cười khổ. Huống hồ, nếu hắn tùy tiện tới cửa đi nhận người, nhất định Tương Nhi cũng không muốn rời đi theo hắn. Ở trong lòng nàng, Ngô phủ mới là ngôi nhà chân chính của nàng, Ngô Phẩm Ngôn mới là ca ca ruột thịt của nàng. Mà ngược lại, người mang nàng rời đi là hắn sẽ trở thành kẻ thù, hắn không thể không bâng khuâng điều này. Sau khi hồi phủ, Ngô Phẩm Ngôn trực tiếp đến chính viện, lão thái thái chỉ mới vừa chợp mắt trên tháp. Nghe thấy tiếng vén rèm cùng tiếng vấn an hành lễ của Mã Mama, lão thái thái mở mắt cười nói: Ngôn Nhi đã trở về rồi sao? Lại đây ngồi với bà nội một lát. Ngô Phẩm Ngôn đi qua kính lão thái thái một chén trà nóng, thản nhiên mở miệng: Bà nội, người Lâm thị muốn tìm đã tìm được mấy ngày trước. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ngô Phẩm Ngôn không còn gọi Lâm thị là mẫu thân nữa. Lão thái thái nghe cũng thấy không hiểu, nhưng cũng không nói gì, chỉ thoáng nhíu mày, cân nhắc nửa ngày mới phản ứng được. Đến tột cùng, người Lâm thị muốn tìm là ai, lập tức ngồi thẳng lên vội hỏi: Quả thực tìm được rồi sao? Tìm được ở đâu? Tìm 4 năm, rốt cuộc lúc này cũng đã xác thực được tin tức. Vẻ mặt lão thái thái nhìn không được lộ ra sự vui mừng. Rốt cuộc cũng là cháu gái cùng huyết mạch tương liên với bà. Đêm dài không người cũng là lúc nhịn không được mà nhớ nhung người đó. Sau đó trằn trọc, lo lắng như lửa đốt. Nếu thật sự cháu gái sống không được tốt hay chết bên ngoài, cho dù bà có xuống hoàng tuyền cũng không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông Ngô gia. Ngô Phẩm Ngôn vỗ nhẹ bả vai lão thái thái, giọng điệu đạm mạc: Bà nội còn nhớ rõ người tỳ nữ đã thêm than khiến thái tử phi sinh non kia chứ? Nàng chính là người Lâm thị muốn tìm. Nhưng lại đúng là nàng. Sắc mặt vui mừng của lão thái thái trong khoảnh khắc bị dập tắt, đổi thành sự bất an hoảng sợ. Bà nội đừng lo lắng, Mối hiềm nghi chỗ nàng đã được rửa sạch, bây giờ đã bị con đưa vào Am Thủy Nguyệt. Nàng là tỳ nữ của đích trưởng nữ tri phủ Duẩn Châu Triệu An Thuận. Chờ con sắp xếp chỗ Triệu gia ổn thỏa rồi, bà nội hãy phái người đi đón. Sao nàng lại có thể trở thành tỳ nữ Triệu gia? Sự hoảng sợ của lão thái thái lại thêm vài phần kinh ngạc. Chỗ con có một phần hồ sơ, bà nội cứ xem xong sẽ biết. Tôn Nhi còn phải tra án, giờ con phải đi. Ngô Phẩm Ngôn sai thị vệ đem hồ sơ tới, lập tức cáo từ rời đi. Bước ra tới cửa lại dường như nhớ tới điều gì, quay đầu thận trọng dặn dò. Tôn Nhi còn có một vị huynh trưởng ruột thịt, bây giờ đang ở ngay tại kinh thành. Tôn Nhi đã đến cảnh cáo người nọ, cấm hắn không được tìm tới cửa. Sau này bà nội hãy sai thêm người chăm sóc Tôn Nhi, đừng để nàng gặp mặt người nọ. Mặc dù lão thái thái không rõ tình hình, cũng hiểu hắn nói rất đúng, vạn vạn không thể đưa Tương Nhi đến nhà khác, vì thế không chút do dự mà đồng ý. Chờ thị vệ đưa hồ sơ tới, bà vội vàng lật xem. Tiếng hít sâu không ngừng vang lên trong không khí, khiến cả Mã Mama cũng tò mò bước qua xem, ánh mắt trừng to còn lớn hơn cả chuông đồng, trong miệng không ngừng niệm Phật. Hai người xem xong, không hẹn mà cùng cảm thán. Này, thật đúng là nghiệp chướng. Sớm biết cháu gái ruột là thiên sát cô tinh, lại không ngờ được mệnh số của nàng lại hung thần như thế. Một lần khác Trầm gia suy tàn, lần thứ hai khác Trầm gia tan nhà nát cửa, lần thứ ba khác chết Trầm phụ, lần thứ tư lại khác chết Trầm mẫu, lần thứ năm liền khác Trầm Nguyên Kỳ lưu lạc làm nô tài, tiền đồ bị hủy hoại. Thương đội mà nàng gặp gỡ bị nạn thổ phỉ giết người cướp của, Triệu An Thuận vừa gặp nàng liền từ sắp có cơ hội thăng chức bị cướp mất. Thái tử phi vừa gặp nàng lập tức sinh non, cửu tử nhất sinh. Thật sự là đi đến chỗ nào khác đến chỗ đó, có thể nói là tai họa di động mà. Càng khiến cho lòng người run sợ là nàng có duyên gặp mặt Ngô Phẩm Ngôn hai lần, cả hai lần đều liên lụy chữa phải tai ương và hình ngục. Trước đó một lần cũng thôi, một lần sau này thật sự là vạn phần nguy hiểm. Nếu thái tử phi và tiểu hoàng tôn xảy ra chuyện không hay, nàng lại nói lên thân phận của mình ở trong ngục, chẳng phải Ngô gia cũng phải đi chịu nạn theo sao? Lão thái thái dựa vào giường mềm xoa bớt huyệt thái dương, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời của Khổ Hải đại sư năm đó. Thật sự là mỗi một câu đều ứng nghiệm, huynh muội tranh chấp không thể cùng tồn tại. Quả nhiên sát tên này đến đây để tranh đoạt số mệnh với Ngôn Nhi mà. Lần này có thể dễ dàng né tránh hung hiểm, nhưng tiếp theo thì sao? Sau đó nữa thì phải làm sao? Nếu nói số mệnh thì có chút mờ mịt hư ảo, bà có thể tạm thời không để ý tới, nhưng mấu chốt là chỗ phẩm hạnh người cháu gái ruột này cũng không phải thứ tốt lành gì. Mẫu thân nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, đi rồi không nói, còn lấy trộm số tiền cứu mạng cuối cùng của mẫu thân. Ân dưỡng lớn hơn ân sinh thành, tốt xấu gì Trầm gia cũng đã nuôi nàng lớn lên, lại còn được cẩm y ngọc thực, tôi tớ thành đàn, mọi thứ không thiếu, cho dù có suy bại cũng không muốn để nàng chịu khổ điểm nào. Ngược lại còn phải đi ký tử khế bán mình làm nô tài tiếp tục nuôi nàng, còn muốn liều chết đưa nàng trở về nhà. Những hành động nàng ta đã làm, có nói một câu lòng lan giả sói cũng không đủ đâu. Rước người như vậy về nhà mình, cũng không biết sẽ sinh thêm bao nhiêu sự cố nữa. Lão thái thái xoa xoa vào huyệt thái dương, rơi vào tình thế phải đấu tranh tư tưởng lớn nhất từ trước tới giờ. Lão thái thái đang thấy hết sức đau đầu, lại thêm Vãn Thu vén rèm lên vô cùng lo lắng bẩm báo. Lão phu nhân, không tốt rồi, phu nhân treo cổ tự tử, người mau đi qua xem một chút đi. Cái gì? Treo cổ tự tử? Người vẫn chưa chết chứ? Lão thái thái hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã luôn ra khỏi giường. May mà Kim Mama phát hiện sớm, cứu được đúng lúc. Lúc này người còn đang hôn mê, miệng còn mê sảng. Vãn Thu ngồi xuống mang giày giúp lão thái thái. Lão thái thái cũng không đợi nàng mang xong giày đã đi ra ngoài, trong lòng nổi giận đùng đùng nghĩ. Một người thì ở bên ngoài lôi kéo cả đống thiên tai đại họa, thiếu chút nữa hại hầu phủ bị xét nhà đột tước. Một người đòi treo cổ tự tử trong nhà, thiếu chút nữa vứt sạch luôn danh dự Ngôn Nhi. Hai mẹ con này quả thật muốn đến đòi nợ mà. Ngô Tương đã sớm đến nhà chính, tuy rằng nàng cũng không hề có tình cảm với Lâm Thị, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi trên danh nghĩa của bà, lại còn phải quản toàn bộ Ngô phủ này. Hạ nhân đã báo tin tức tới, nàng không thể làm như không nghe không thấy, chỉ đành phải đi một chuyến này. Lâm Thị hấp hối thôi thớp nằm trên giường mềm, sắc mặt xanh tím chưa biến mất, còn có một vệt dây màu đỏ vô cùng ghê người in hằn trên cổ, hai mắt nhắm nghiền, vừa lắc đầu vừa nói mê sảng. Ngô Tư nghiêng tai vừa nghe chính là: Nữ nhi, con ở nơi nào? Nữ nhi. Vốn Ngô Tương không coi mình là người ngoài, Huống hồ bây giờ nàng vẫn còn phải giả vờ chưa biết bản thân không phải là huyết mạch chân chính của Ngu phủ. Bởi vậy vừa sai người mau chóng gọi đại phu tới, vừa tâm như tro tàn cười lạnh. Rõ ràng ta ở ngay bên cạnh bà mà, vì sao mẫu thân lại phải từng câu từng tiếng gọi tìm nữ nhi? Còn bởi vì thế mà treo cổ tự tử, bà dù có chết cũng không muốn ta được sống tốt phải không? Nếu thật sự quan tâm ta, bà thật sự có thể quay đầu liếc nhìn ta một cái mà. Bình thường lại coi ta như không tồn tại, vì sao lúc hôn mê lại không ngừng gọi ta? Rốt cuộc bà đang suy nghĩ cái gì? Bà nói rõ ràng cho ta biết đi. Nàng tự nhiên biết nữ nhi trong miệng Lâm Thị là ai, nhưng cũng không hề ảnh hưởng gì tới việc nàng phẫn nộ với Lâm Thị về việc lần này. Bà chết là xong hết, nhưng sẽ bỏ lại một cục diện rối rắm cho ca ca tới thu dọn. Nếu lộ ra một hai câu không hay bị đồn đãi ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ ghim đao lên ca ca. Nghĩ đến đây, thật sự nàng đã giận không thể nín nhịn, hung hăng quất roi da lên chăn đệm của Lâm Thị. Ba tiếng quất vút vút nặng nề vang lên trong phòng. Kim Mama là thị tỳ của Lâm Thị, sợ nàng sẽ quất lên người chủ tử thật, vội vàng chạy tới cản trở. Nhị tiểu thư, tốt xấu gì phu nhân cũng là mẫu thân người, người không đau lòng bãi thì thôi, vì sao lại còn quất roi chỉ trích bãi? Thật là đại nghịch bất đạo. Vì biết rõ thân thế của Ngu Tương, giọng nói của bà cũng không thấy nửa điểm tôn trọng, đều tràn đầy khinh thường và khinh miệt. Ta là chủ, ngươi là nô, ngươi lại dám nói ta đại nghịch bất đạo. Ngược lại ta cũng muốn dạy ngươi xem cái gì gọi là tôn ti trên dưới. Ngu Tương ngược lại còn quất đuổi bà ra xa, tức giận nhìn về phía Lâm Thị còn đang hôn mê bất tỉnh mắng. Bà muốn chết, cũng đừng chọn cái cách chết không có thể diện này. Bà có biết hiện giờ hậu phủ có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào hay không? Có biết bên ngoài ca ca có vẻ hào quang như vậy, nhưng phía sau phải chịu biết bao gian nan không? Bà có chết rồi thì thôi, lại tạo cơ hội cho kẻ khác bắt lấy cơ hội mà công kích ca ca. Con đường làm quan của ca ca sẽ bị hủy. Huynh có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả đều phải dùng lấy tính mạng đổi lấy. Từng bước một đều phải chảy máu. Huynh ấy sống dễ dàng sao? Dù bà không yêu thương huynh ấy, cũng đừng có liên tục kiếm phiền hà cho huynh ấy. Coi như ta van cầu bà. Ca ca huynh ấy không nợ bà cái gì, ngược lại là bà vẫn chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẫu thân nên có. Nếu bà vẫn còn có một chút lương tâm, cầu xin bà hãy an ổn mà sống có được hay không? Coi như ta cầu bà, ta van xin bà có được hay không? Nàng càng nói càng kích động, càng nói càng tức giận, liên tục dùng roi da quật lên đệm giường Lâm Thị, thẳng đến khi tơ lụa trên giường đều bị quất cho rách nát. Đô chỉ huy sứ, người ngồi ở vị trí này, từ xưa đến nay có mấy người có được kết cục tốt đẹp. Đó chính là thanh đao giết người trong tay hoàng thượng. Chỉ cần có chút ngu ngốc sẽ bị vứt bỏ rất tàn nhẫn. Mỗi ngày nàng đều phải sống trong nỗi lo sợ nơm nớp, phải thật cẩn thận. Cho dù là nói chuyện hay làm việc đều phải suy nghĩ, tính đi tính lại. E sợ sẽ khiến Ngu phủ lộ ra chỗ sơ suất, kéo theo tai họa cho ca ca. Nhưng một hai người lại cứ như đầu gỗ, chỉ sợ ca ca chết không đủ nhanh. Lúc lão thái thái đến đó, chỉ thấy Ngu Phẩm Ngôn đứng trước cửa nghiêng tai lắng nghe. Cứ tưởng hắn chưa kịp ra cửa đã nghe tin tức nên vội vàng tìm đến. Bà chậm rãi đến gần, đúng lúc nghe thấy những lời lên án tê tâm liệt phế của Ngu Tương, trái tim cũng bị chấn động theo. Nhìn khắp trong phủ, đếm tới đếm lui vẫn chỉ có Tương Nhi nhìn thấy mọi việc rõ ràng nhất. Ca ca che chở yêu thương nàng ngay dưới tầm mắt, phần tình nghĩa này không hề uổng phí. Nàng cũng như thế, đem ca ca mình trở thành vận mệnh của chính bản thân, làm cái gì cũng luôn lấy ca ca làm đầu, không có nửa điểm lo lắng cho chính mình. Tâm tình nóng vội lo sợ không yên của lão thái thái rốt cuộc cũng tìm được một chút an ủi, xoay mặt nhìn Tôn Tử, quả nhiên phát hiện trong mắt hắn một tia ôn nhu nồng đậm. Trong phòng, Kim Mama không dám tới gần, chỉ có thể quỳ xuống không ngừng dập đầu với Ngu Tương. Nhị tiểu thư, phu nhân đã bị như vậy rồi, xin người hãy thương xót mà buông tha cho bà ấy đi. Lão bà tử như ta cũng van cầu các ngươi, buông tha cho Ngu phủ ta, đừng có giày vò chúng ta nữa, được hay không? Lão thái thái chống quẻ trượng bước vào phòng, đi đến bên giường sờ mạch đập của Lâm Thị, thở dài một hơi, không chết là tốt rồi. Ngu Phẩm Ngôn nhận lấy roi ngựa trong tay muội muội, vuốt nhẹ khóe mắt có chút phím hồng của nàng, nhẹ giọng an ủi. Tương Nhi đừng tức giận, so đo với bà ấy cũng không được gì đâu. Trầm Diệu Kỳ thì đã là gì, Lâm Thị thì đã là gì, đây mới là người nhà thật sự của hắn, là người nhà có thể toàn tâm toàn ý chỉ muốn lo lắng cho hắn. Ngu Tương nhào vào trong lòng hắn, mang theo tiếng nức nở nói: "Ca ca, muội chính là lo lắng cho huynh. Nếu bà ấy chết thật, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ đâm sau lưng huynh. Nếu rơi vào tay hoàng thượng..." Quả thật, nàng không dám nghĩ thêm. đừng nhìn ngoài mặt ca ca uy phong như vậy, không người nào dám chọc vào. Đó là bởi vì hắn làm việc vô cùng cẩn thận. Nhỡ ngày nào đó làm ra việc gì sai lầm, chỉ trong chớp mắt, số đối thủ chính trị nhiều vô kể đang núp sau tán cây kia sẽ hợp lại tấn công hắn. Nếu hoàng thượng cũng có bất mãn với ca ca, tình cảnh của ca ca liền nguy hiểm. Phải biết rằng, Lâm thị không giống với đám thúc bá bất nghĩa lúc trước, chỉnh chết liền có thể chỉnh chết. Lâm thị chính là mẫu thân sinh ra ca ca, nếu tự nhiên treo cổ chết, lại bị kẻ có mưu đồ bố trí vài câu, ca ca còn không rơi vào tiếng xấu, bức chết thân mẫu, súc sinh không bằng hay sao? Điều này còn nghiêm trọng hơn cả cái gọi là lục thân không nhận. Hoàng thượng dám dùng ca ca, coi trọng hắn vì hắn công chính nghiêm minh, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng nếu quả thật ngay cả thân mẫu mình hắn cũng không nhận, hoàng thượng còn có thể yên tâm sao? Trong lòng nàng càng thêm hốt hoảng bất định, sau khi được Ngô Phẩm Ngôn ôm vào lòng, càng nhịn không được gắt gao leo lên người hắn, chôn sâu gương mặt mình vào hõm cổ hắn, không ngừng hít sâu mùi đàn hương luôn giúp nàng cảm thấy an tâm ấy, lúc này mới có thể thấy tốt hơn một chút. Hơi thở nóng rực đến mức khiến làn da có thể nổi lên một tầng da gà, vẻ mặt Ngô Phẩm Ngôn không hiện cảm xúc, cánh tay đang ôm muội muội nhịn không được càng thêm ghì chặt, hơi nghiêng đầu, dùng đôi môi vuốt ve đỉnh đầu mang thêm mùi thơm ngào ngạt của nàng. Cảm xúc trong lòng càng thêm kịch liệt, lại không có một chút nào lo lắng cho Lâm thị, chỉ có sự vui mừng vô tận. Trên đời này có một người có thể yêu thương hắn như tính mạng thế cũng đủ rồi, hắn không còn muốn cầu mong thêm gì nữa. Mắt thấy Lâm thị ôm một tiếng sắp tỉnh dậy, lão thái thái có rất nhiều điều muốn nói với bà ta, cũng không tiện để cháu gái nghe thấy, quay sang tôn tử xua tay nói: "Ngôn nhi, đưa muội muội con trở về đi." Vì tất cả chú ý đều đặt lên người Lâm thị, bà vẫn chưa phát hiện trong ánh mắt kia của tôn tử giống như có một thứ tình cảm còn nồng nàn hơn xưa. Ngô Phẩm Ngôn khàn giọng đồng ý, vỗ nhẹ lưng muội muội, ôm nàng đi ra ngoài. Chờ hai người đi xa, lão thái thái cầm một ly trà đã lạnh ngắt trên bàn, trực tiếp hắt lên mặt Lâm thị, cao giọng quát: "Lâm thị, ngươi đứng lên cho ta." Vốn Lâm thị sắp muốn tỉnh, lần tạt nước này lại càng làm bà ta nhanh chóng mở hai mắt, lập tức liền khóc to: "Mẫu thân, người còn cứu ta làm chi? Để cho ta chết đi, đã 4 năm rồi còn chưa tìm thấy, nhất định nữ nhi của ta đang lành ít dữ nhiều, ta cũng không có cách nào sống thêm." Khi phu quân chết, bà liền nổi lên ý niệm coi thường mạng sống của mình, nhưng lúc đó vẫn chưa có dũng khí, chỉ có thể dựa vào nỗi hận Ngu Tương, hận bọn đạo phỉ, hận vận mệnh bất công, thậm chí hận lão thái thái và Ngu Phẩm Ngôn vẫn còn sống sót. Nhưng trong nháy mắt đã 10 năm trôi qua, mối hận vô căn cứ kia đã tiêu tán gần hết. Trong lòng bà càng ngày càng trống rỗng. Quay đầu nhìn lại phát hiện con trai và lão thái thái đều đã bị chính mình đẩy ra xa, không bao giờ có thể thân thiết trở lại. Ở thời điểm bà có cảm giác đã mất hết can đảm, tin tức Ngu Tương không phải huyết mạch hầu phủ truyền đến, bà mới biết mình còn có một người nữ nhi lưu lạc bên ngoài, đang chờ được cứu vớt. Tựa như một u hồn bước chân phiêu lãng trong bóng tối vô biên, rốt cuộc cũng thấy được một tia sáng thiên đường, dẫn dắt chính mình đi về phía trước, bà liều mạng lao vào. Có thể đi bước nào liền đi bước đó, có thể lao vào thì cứ lao vào, nhưng một lần này lại là 4 năm, bà đã mệt mỏi hết sức, rốt cuộc cũng nhịn không được. Dù biết rõ, nếu mình chết không rõ lý do trong phủ sẽ làm dấy lên tin đồn, dù biết nếu mình chết bằng cách mất mặt ấy, tất nhiên sẽ khiến nhà mẹ đẻ phát hiện manh mối mà mang đến phiền toái cho Ngu gia. Nhưng bà đành phải vậy, bà chính là muốn mau chóng xuống đấy làm bạn với trưởng phu cùng nữ nhi, nếu không sống trên đời này cũng chỉ thêm mệt mỏi. Lão thái thái bị bà ta chọc cho đến tức giận thở cũng không nổi, vỗ vỗ ngực ho khan kịch liệt. Nếu trong tay có roi, nhất định bà sẽ không khách khí như Tương Nhi, đã sớm quất lên bộ mặt của Lâm thị rồi. Vãn Thu dâng lên cho bà một lọ mật lộ, lại liên tục vỗ nhẹ lưng bà. Lúc này bà mới chậm rãi phục hồi lại, gằn từng tiếng mở miệng: "Không phải ta muốn cứu ngươi, nếu có thể, ta hận không thể tự tay bóp chết ngươi." Thấy Lâm thị lại lộ ra vẻ mặt thương tâm muốn chết, bà tiếp tục nói: "Ngươi cũng không cần phải tìm chết nữa, ta đã nói cho ngươi biết, nữ nhi kia của ngươi đã tìm được rồi. Nếu ngươi có thể sống yên ổn lại, hôm nào đó ta sẽ đón nàng hồi phủ." Chẳng lẽ đời trước Ngu gia thật sự có thiếu nợ hai mẹ con này sao, cho nên đời này mới đến đây đòi nợ? Không nháo cho Ngu gia gà chó không yên, các nàng cũng không sống được có phải hay không? Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến một cái thì tim gan tỳ phế thận, chỗ nào chỗ nấy đều muốn đau. Lão thái thái xoa ấn ngực, sắc mặt vô cùng khó coi.